Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục, chương 56, hủy bỏ hôn ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy lời nhảm của mày càng ngày càng nhiều dường như đồng phục cộm người làm y khó chịu. Lục Diêu đưa tay kéo nhẹ cổ áo, sau đó cởi chiếc cúc áo kim loại phía trên cùng ra. Chủ nhân, ai có thể chịu đựng được người khác nói nhiều, sao đến tôi thì không được chứ? Ánh Trăng tủi thân nói, mày là người à? Lục Diêu hỏi ngược lại. Ánh Trăng. Mấy tiếng sau, một đoạn hình chiếu video được tài khoản nặc danh đăng tải lên Tinh Võng đã dẫn đến sóng to gió lớn, hơn nữa hình chiếu được chia sẻ với tốc độ nhanh chóng mặt. Hai nhân vật chính trong hình chiếu chính là Yuga và Elmolog. Vốn khoảng thời gian này, độ hot tin tức của hai người qua lâu vẫn không giảm. Đoạn hình chiếu này như một quả bom được quăng lên đống tin tức cũ, trực tiếp khiến chúng nó nổ tung. Thật không dám tin nó lại là sự thật, Yuga mặt ngoài nhìn thì thuần khiết. Không ngờ sinh hoạt cá nhân lại phóng đãng như vậy. Elmolog đúng là buồn nôn, rõ ràng giữa hai người đã nảy sinh quan hệ rồi, lại còn dám nói giữa hai người chỉ là bạn bè đơn thuần. Qua, dáng người Elmolog tốt thật đấy, chảy nước miếng. Đồng thời trên Tinh Võng còn lập một nhóm thuộc đảng phân tích. Xem đoạn hình chiếu này 10 lần, hơn nữa còn quan sát 360 độ không góc chết, cho ra được kết luận là. Đầu tiên, nhìn từ động tác và phản ứng giữa Yuga và Elmo tuyệt đối không phải làm lần đầu tiên. Bọn họ đều hiểu rất rõ cơ thể của nhau. Thứ hai, Elmo lúc ấy đang say rượu, nhưng anh ta biết đối phương là ai, về điểm này có thể chứng thực qua việc anh ta có thể gọi chính xác được tên của Yuga. Thứ ba, Yuga quả thực có tư cách để mê hoặc người, chân dài mông vênh. Hai người trong cuộc nhanh chóng nhận được tin. Gia tộc Lock lập tức phái người xóa hình chiếu khỏi Tinh Võng, mà nghị sĩ Kali xem video xong thì mặt mày xanh lè. Ông biết hai người có dính líu với nhau, nhưng mà tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Đặc biệt là vẻ mặt say mê của Yuga trên đoạn hình chiếu, hoàn toàn khác với vẻ mặt đau khổ giả bộ chịu đựng lúc làm với ông ta. Qua hình chiếu có thể thấy được, Yuga lúc làm với Elmo rất là hưởng thụ. Nhất là khi nghị sĩ Kali nhìn lại cái vóc dáng mập lùn cộng thêm bụng bia của mình, so sánh với Elmolog vai rộng eo thon chân dài, cái cảm giác mâu thuẫn mạnh mẽ đó khiến ông ta không thể nào chịu đựng được. Đúng là tiện nhân, nghị sĩ Kali hung ác mắng, tốc độ chia sẻ trên Tĩnh Võng quá nhanh, cho dù gia tộc Lock có lòng muốn khống chế, thì tốc độ xóa hình chiếu vẫn không nhanh bằng tốc độ lan truyền. Gia tộc Lock muốn tìm ra kẻ cầm đầu đứng sau vụ lan truyền đoạn hình chiếu này. Nhưng dù dốc hết tài nguyên gia tộc vẫn không tìm được chút dấu vết nào của kẻ khởi xướng. Trong khoảng thời gian không ngắn hình chiếu được truyền tải lan truyền trên Tinh Võng, dẫn đến oanh động to lớn. Mấy lời Elmolog nói trong đoạn phỏng vấn lúc trước bởi vì sự xuất hiện của đoạn hình chiếu này đã bị lật đổ hoàn toàn. Giữa hai người không hề là quan hệ bạn bè đơn thuần. Còn về hai người rốt cuộc là tình yêu đích thực hay là giao dịch, cũng có một đám người tranh luận cực kỳ náo nhiệt. Thậm chí có người còn nhắc đến cả Lục Diêu, không gì khác toàn là đồng tình với y, mọi người đang sốt ruột hóng chuyện sau đó, mà đám phóng viên như được trích thuốc, chạy khắp nơi tìm hai người trong cuộc, muốn là người đầu tiên đào bới tin tức có giá trị. Nhưng mà hai người đang ở đầu sóng ngọn gió lại không một ai xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc cho phóng viên toàn lực tìm kiếm, cũng không có được chút manh mối nào. Mà Lục Diêu lúc này đang nhàn nhã ngồi uống cà phê. Ánh nắng ấm áp, Lục Diêu phơi nắng, thoải mái nheo mắt. Ngồi đối diện y là Osiris. Osiris vẫn mặc một bộ quân trang, dù đang ngồi dáng vẫn thẳng tắp. Khác với bộ trang phục lần đó ở giải đấu, lần này trên quân trang của Osiris không hề có bất kỳ trang sức nào, trên eo là một thắt lưng bản rộng bằng da. Hắn ngồi bắt chéo hai chân, tay cầm thìa chậm rãi khuấy cà phê. Qua chốc lát, Osiris đặt thìa lên trên đĩa, sau đó nói. Đoạn hình chiếu đó là do em đăng đúng không? Lục Diêu nhấp khẽ một ngụm cà phê, sau đó mỉm cười nói. Tôi cho rằng anh không quan tâm đến mấy chuyện thế này chứ. Osiris nhìn Lục Diêu, không hề để ý lời nói kèm theo sự chế nhạo của Lục Diêu. Chuyện có liên quan đến em tôi đều rất để ý, Lục Diêu. Y thật sự chịu đủ Osiris không biết hàm xúc là gì rồi. Là tôi bảo Ánh Trăng đăng. Lục Diêu quyết định không thèm quan tâm câu trước đó, nói. Dù anh bảo quân bộ truy tung, cũng sẽ không tìm được bất cứ dấu vết gì. Lục Diêu đặt tách cà phê lên bàn, sau đó thả lỏng dựa lên lưng ghế, ánh mắt nheo lại. Đoạn hình chiếu này 2 tháng trước tôi đã có được rồi. Ánh trăng là cơ giáp trí năng 3S, nó có thể im hơi lặng tiếng truy cập vào tinh võng và thiết bị quang não mà không một ai có thể phát hiện. Bởi vì cấp bậc trí năng của nó đã cao hơn cả tinh võng. Lục Diêu vốn chỉ bảo ánh trăng hack vào tài khoản tinh võng và tài khoản quang não của Elmo Lock và Yuga để tìm vài chứng cứ liên quan đến quan hệ giữa hai người. Bởi vì hôn ước giữa Y và Elmo Lock đã được công chứng, nếu như một bên không đồng ý hủy bỏ hôn ước, thì sẽ không thể nào hủy bỏ hôn ước này được. Nhưng nếu có thể tìm được chứng cứ chỉ ra đối phương làm sai, vậy thì bên còn lại có thể gửi thẳng đơn lên pháp viện yêu cầu hủy bỏ hôn ước. Nếu xác minh được chứng cứ là thật, vậy pháp viện sẽ đồng ý đơn yêu cầu của người đó, trực tiếp phán quyết hôn ước vô hiệu. Dù bên làm sai có đồng ý hay không cũng không còn tác dụng. Đối mặt với sự dây dưa càng ngày càng nhiều của Elmo, Lục Diêu thấy rất phiền, cho nên y định tìm cách giải quyết vấn đề một lần và mãi mãi luôn. Nhưng không ngờ không thu hoạch được gì trong quang não của Elmo, nhưng lúc ánh trăng hách vào quang não của Yuga lại phát hiện ra điều bất ngờ này. Thiết bị quang não của Yuga có khá nhiều tập tin được mã hóa. Sau khi ánh trăng bẻ khóa, bèn phát hiện bên trong có rất nhiều đoạn hình chiếu, đều là quay Yuga với những người khác nhau. Nhận được mệnh lệnh của Lục Diêu, ánh trăng không cam tâm tình nguyện lật hết đống hình chiếu xác tình đó, cuối cùng tìm được đoạn của Elmo Lock. Lục Diêu bảo ánh trăng copy lại một phần, nhưng y không lập tức công bố nó. Bởi vì lúc đó vẫn chưa phải là thời cơ tốt nhất, thứ y cần là một lần và mãi mãi. Theo y thấy, đoạn hình chiếu này chỉ dùng để hủy bỏ hôn ước thôi, không khỏi có hơi đáng tiếc. Nếu cứ thế đăng đoạn hình chiếu này lên, lúc ấy dân chúng đều chỉ cho rằng hai người bọn họ người yêu ân ái. Hình chiếu thế này tuy bất nhã, nhưng cũng không dẫn tới hậu quả quá lớn, nhiều nhất chỉ ảnh hưởng tới hình tượng, nhưng không thể lung lay được gốc rễ của bọn họ, muốn tẩy trắng cũng rất dễ, chẳng qua chỉ là hai người yêu nhau ở chung, kìm lòng không được nên động tình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tuy đoạn hình chiếu này có thể dùng làm chứng cứ, để pháp viện phán quyết hôn ước giữa Y và Elmo Lock vô hiệu thì cũng chỉ vậy mà thôi. Hai người kia chịu chút ảnh hưởng hình tượng, chờ lúc bọn họ bình tĩnh lại, có khi còn có vài chuyện phiền phức không cần thiết cần phải dọn dẹp. Thậm chí, trong mắt người ngoài, trong cuộc tình tay ba này Y là một kẻ thất bại, chuyện tình bại lộ phải chật vật chạy trốn. Y lúc đó nói đến hủy bỏ hôn ước chỉ là đang miễn cưỡng tìm lại mặt mũi. Với kiểu tuy thắng mà bại bị người ngoài cho rằng là cực kỳ chật vật thế này, không phải là phong cách vốn có của Lục Diêu. Lục Diêu muốn là chiến thắng áp đảo, không để lại hậu hoạn về sau. Y am hiểu nhất là dùng khai phá tận cùng giá trị của nó, dù là một đoạn hình chiếu trong tay y phải khai phá toàn bộ giá trị của nó. Với lại, dễ dàng bỏ qua cho hai kẻ đó thì quá có lỗi với nguyên chủ của thân thể này. Cho nên đoạn hình chiếu này vẫn luôn im lặng nằm trong tay Lục Diêu. Từ lúc Elmo Lock có ý hay vô ý săn đón y biết Elmo Lock đã không kìm nén được nữa rồi. Đúng như dự đoán, sau khi Elmo Lock nhận phỏng vấn của phóng viên, phủ nhận quan hệ người yêu giữa hai người. Điều Lục Diêu đang chờ là Elmo Lock đứng ra bày tỏ thái độ. Đoạn phỏng vấn này của Elmo Lock khiến cuộc đối thoại của Yuga với nguyên chủ trong quán cà phê hồi trước trở thành một sự châm biếm. Về tình về lý gã không hề có chỗ để đứng vững bước chân được. Không chiếm lý, lại bị bóc đi tấm màn che được gọi là tình yêu đích thật này đi. Mà tung đoạn hình chiếu này ra, lời Elmo Lock nói trước đó sẽ trở thành trò cười. Cà phê lạnh rồi, Lục Diêu nói với ánh trăng đứng bên cạnh, đổi cho tôi và Nguyên Soái một ly cà phê khác. Vâng, chủ nhân, ánh trăng ngoan ngoãn tiến lên, ngay cả trong giọng nói cũng kèm theo sự nịnh nọt. Có cần thêm đường không ạ? Không cần. Vâng, ánh trăng cố gắng điều chỉnh giọng nói đến mức ngọt ngào nhất. Bất đắc dĩ người máy gia dụng vẫn chỉ là người máy gia dụng, dù là con hàng có cao cấp hơn đi nữa cũng không thoát ra được cấp bậc trí năng cấp thấp. Cho nên giọng nói của ánh trăng có vẻ rất dị. Lục Diêu nhận lấy cà phê từ ánh trăng, chậm rãi uống một ngụm, cười khẽ nói. Ánh nắng hôm nay không tệ. Osiris nhìn Lục Diêu, vẻ mặt chăm chú, như là không muốn bỏ qua chút biến hóa nào dù là nhỏ nhất trên mặt Lục Diêu, nghe được vậy thì nói. Là rất tốt, Lục Diêu bưng tách cà phê, như là nghĩ đến gì đó, chợt cười nói. Đừng bảo là anh muốn nói, nơi nào có tôi. Thời tiết đều không tệ đó chứ. Osiris rất nghiêm túc gật đầu, khóe miệng hiện nụ cười khó phát hiện. Tôi là có ý này. Lục Diêu, hắn không phân biệt được Osiris là có tế bào hài hước, hay là thiếu hụt tế bào hài hước nữa. Lúc nào em mới đệ đơn lên Pháp viện Liên bang yêu cầu hủy bỏ hôn ước? Osiris chậm rãi mở miệng, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Nếu không phải vì tôn trọng ý kiến của Lục Diêu, hắn đã ra tay từ lâu rồi. Nhưng hắn biết Lục Diêu không thích người khác nhúng tay vào chuyện của mình khi chưa được sự đồng ý của y, hắn thật vất vả mới đến gần được Lục Diêu, cho nên sẽ không làm mấy chuyện khiến Lục Diêu không vui. Đã đệ đơn rồi, Lục Diêu mỉm cười nói, bây giờ thời cơ đã chín muồi, cách chương.